Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn định tình nguyện không bước chân ra khỏi nhà đợi tại bên người cô, giống có loại phương thức cấm kỵ lôi kéo cô ẩn ái, cũng cùng với cô làm bất kỳ sự tình gì cô muốn. Hoặc là do hắn tự sao tự tại làm thơ, soạn nhạc cô ở bên người náo, nhìn mặt hắn bất đắc sĩ cũng rất thỏa mãn. Cô nghĩ tới như vậy là đủ rồi, thật đủ rồi. Chỉ cần cô thương hắn, hắn đang ở bên người cô thì cái quan hệ không thể ra ánh sáng này có quan hệ gì đâu. Cô thường thường hoài nghi, đang suy nghĩ mình là từ lúc nào bắt đầu hãm sâu như vậy. Đấy tất cả căn bản không hề báo động trước. Từ ban đầu càng muốn chống cự tâm tình này, em mình quên hắn. Đến bây giờ chống cự thất bại, càng ngày càng muốn thêm hơn quan tâm từ người đàn ông này. Thương Tử Tuyền, mà nên làm cái gì bây giờ? Còn nhớ rõ lần đầu tiên không cẩn thận, nói trượt miệng nói ra ba chữ em yêu anh. Hắn cười nhiều, hắn nói, anh biết rõ. Khi đó cô vẫn không biết ba chữ anh biết rõ này có bao nhiêu đả thương người. Vẫn là không biết, cũng không phải là cô thương hắn, tất cả cũng thành vấn đề. Bọn họ mà có thể thiên trường địa cửu, nếu như cô nghĩ như vậy chỉ có thể chứng minh. Đối với tình yêu, cô còn là một kẻ mới tinh, một kẻ ngốc cố chấp mà u mê. Lần đầu tiên bị Hải Đăng gấp rút gọi đến vì chuyện của Diệp Tường Hạo, thấy ở cửa công ty bị ký giả, người ái mộ đông chen đến trước, nước chảy không lọt, thấy trong phòng làm việc trên tạp chí trang đầu ghi. Siêu sao ca sĩ người châu Á Louis cùng với thanh xuân ngọc nữ Tô Anh gặp nhau ở vườn hoa. Khi đó Thương Tử Tuyền mới biết mình thân là luật sư dưỡng tốt sự chuyên nghiệp tốt đến bao nhiêu. Lạnh nhạt nhìn người quản lý kia cực kỳ tức giận, cô không biến sắc chỉ là tỉnh táo hỏi, chuyện gì xảy ra? Nếu như cô nhớ không lầm, cô đã toàn bộ một tuần lễ không nhìn thấy Diệp Tường Hạo rồi. Nguyên nhân là hắn có một show quảng cáo một siêu thị lớn nhất Đài Loan, mời hắn làm người phát ngôn cho một thương hiệu thời trang thể thao cao cấp. Chụp ảnh tuyên truyền quảng cáo cái tin thế này từ đâu mà đến? Tôi cũng muốn biết là chuyện gì đã xảy ra. Hải Đăng bề đầu rất chán, phiền não mà mở một đống tạp chí tờ báo. Trước kia phần lớn là tin đồn, mà lần này chứng cứ rất rõ ràng. Rất rõ ràng lên đầu các trang báo lớn, hắn cùng với Tô Anh có hẹn hò mập mờ vườn hoa. Rồi báo mạng đăng vèo vèo. Đáng chết, người này còn không tính toán cùng tôi giải thích chơi trò mất tích. Điện thoại di động thì tắt máy. Mắt đẹp nhìn sang hình trang đầu. Không sai, hình thật sự rất rõ ràng. Rõ ràng đến ai cũng đều có thể cảm thấy được trong hình. Nam nữ đang trò chuyện vui vẻ là một đôi mê kim đồng ngọc nữ rồi. Anh ta tại sao phải cùng Tô Anh chung một chỗ? Cô không phải không biết. Lần này nam nữ quảng cáo là Louis cùng với Tô Anh. Tôi không nghĩ tới bọn họ sẽ lén lút gặp. Ảnh hưởng rất lớn hay sao? Cô lạnh lạnh hỏi, tựa hồ như không chút nào bị sự lo lắng của quản lý làm ảnh hưởng. Nhìn lầu dưới đầy ký giả thì biết. Hải Đăng rốt cục mệt mỏi, ở trên ghế ngồi xuống. Có lẽ bởi vì cô không phải là người ái mộ Louis cho nên không rõ lắm. Người ái mộ hắn đều có ý nghĩ muốn độc chiếm rất mạnh. Không có biện pháp cho phép người bọn họ ngưỡng mộ, sẽ công khai cùng nữ minh tinh ước hẹn. Mặc dù tin này không ảnh hưởng tới danh tiếng của Louis, nhưng những người ái mộ sẽ điên cuồng công kích, trừ bới đối tượng kia. Trọng điểm là hiện tại cậu ta cùng với Tô Anh cùng nhau chụp quảng cáo. Hiện tại lại xuất hiện cái loại tin này. Không thể nghi ngờ là khiến cho quần chúng bài xích quảng cáo, tuyên truyền hoàn toàn thất bại. Cô cảm thấy siêu thị kia sẽ có bỏ qua, không kiện Louis vi phạm hợp đồng hay sao? Trầm mặc một hồi lâu, cô cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt. Sao cho tôi? Hải đang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, tôi hồi như là lần đầu tiên nhìn thấy cô có nụ cười này làm cho người ta có cảm giác rất an tâm. Cô xác định có thể giải quyết hay sao? Tôi cho là lúc anh dùng tôi thời điểm, cô đã hiểu rõ người anh mời là dạng luật sư gì chứ? Cô một lời đơn giản khiến cho hắn ngẩn ngơ. Vẻ đẹp của cô, con mắt trong trẻo có hồn, cho dù hết sức che giấu cũng khó giấu đi cơ trí. Hắn làm sao sẽ quên, hắn mời được chính là Thương Tử Tuyền, là ngay cả quan chức chính phủ cũng rất khó khăn mời được thần bí kim bài luật sư của Hằng Giản. Vậy vất vả cho cô rồi, thượng luật sư. Không cần, lấy tiền làm việc luôn là phong cách của Hằng Giản. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho anh một kết quả chắc chắn. Thương Tử Tuyền khẽ không người đi ra khỏi phòng làm việc. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, biểu tình dưới mắt liền lộ ra. Cô mới vừa rồi chỉ là hết sức che giấu sự đau lòng, lấy tiền làm việc. Đúng vậy, nếu như tất cả chỉ là lấy tiền làm việc thì tốt bao nhiêu. Một ngày một đêm không có ngủ, cô đem cái sự kiện kia giải quyết tốt đẹp. Các tờ tạp chí tờ báo lớn trong một đêm triệt tiêu tất cả thông tin về Louis cùng Tô Anh. Liền các bình luận trên cũng biến mất. Ngay cả bên phía siêu thị cũng đã dàn xếp ổn thỏa, tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng Louis làm người phát ngôn. Nhưng chỉ một mình anh ta không còn nữ chính. Thương Tử Tuyền còn nhớ rõ ràng người quản lý kia là dùng vẻ mặt nhiều khoa trương nhìn cô để tiêu hóa đầy tất cả biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Nhưng cuối cùng hắn không có nói chuyện, chỉ là nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net